Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Tần Tư nửa thủy, 28, Tần Tư đứng ở quán ba bên trong, nàng phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là nghe được nhĩ sườn ầm ầm ầm thấp kém âm hưởng thanh. Nhịn không được nhíu hạ mày, nàng nhớ rõ nơi này. Là nàng cùng nửa thủy lần đầu tương ngộ địa phương, khi đó hai người mới bất quá cao trung tuổi tác. Nửa thủy vẫn luôn là trong ban ngoan ngoãn tử, một bộ thiên chân vô tà sẽ không bị thế tục lây dính bộ dáng. Cùng nàng là khác nhau một trời một vực, nhưng hôm nay, Tần Tư nhíu hạ mày, qua đi cùng nửa thủy hồi ức mỗi một phân mỗi một giây nàng đều nhớ rõ cực kỳ rõ ràng. Cho nên đương nhìn đến cái này quán ba thời điểm, nàng trong đầu chỉ còn lại có hoang mang, không phải nói sẽ từ ban đầu ký ức thả ra sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở Tần Tư trong trí nhớ, nửa thủy lần đầu tiên tới quán ba, chính là cùng nàng cùng nhau. Khi đó nửa thủy là lớp trưởng, vì bắt được nàng hồi ban, cho nên tìm tới nàng. Nàng lúc ấy thích nửa thủy thích vô cùng. Lại biết chính mình căn bản chính là không xứng với hắn. Vì thế đố từ tâm tới, cố ý đem hắn đưa tới quán ba, muốn cho hắn biết khó mà lui, nàng đến nay đều có thể nhớ tới lúc ấy nửa thủy lần đầu tiên tiến vào. Thời điểm, một bộ nan kham lại bất đắc dĩ bộ dáng, đến mặt sau âm nhạc tiếng vang lên, Tần Tư uống rượu, hắn đầy mặt khiếp sợ. Gấp đến độ đầu đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, khi đó Tần Tư cắn ly duyên tưởng. Chính mình thật là điên rồi, như thế nào có thể thích một người thích đến cái kia nông nỗi. Nàng cuối cùng là không nhẫn tâm đem kia trương giấy trắng nhiễm hắc. Vì thế cầm nửa thủy thủ đoạn mang ly quán ba, cuối cùng phân rõ giới tuyến. Không cho nửa thủy lại qua đây tìm nàng, ai biết. Ngày hôm sau nửa thủy liền đuổi theo lại đây. Quả nhiên nhìn đến không đi đi học Tần Tư liền hoa ở sofa một cái miệng nhỏ mà. Phẩm các loại rượu, bên cạnh còn đứng nước cờ tới cái nam nhân, mỗi cái đều hướng Tần Tư ngực nhìn, hắn lần đầu tiên phát hỏa. Ngạnh xinh xinh đem Tần Tư kéo ly quán ba, nhưng mà cách thiên. Tần Tư lại xuất hiện ở quán ba, hắn liền lại đây bắt được liên tiếp qua mấy ngày. Tần Tư thấy nửa thủy không buông tay, đau đầu lại đau lòng, nửa thủy thấy Tần Tư không từ bỏ. Đau lòng hơn nữa hỏa, thẳng đến ngày đó Tần Tư bị người quấy rầy. Đang muốn phản kích thời điểm bị nửa thủy nhìn thấy, nửa thủy vội vàng dưới sông lên, cũng sẽ không đánh nhau. Bạch ăn vài quyền, Tần Tư xem bất quá đi, đem người nọ đánh chạy, mang theo nửa thủy đi bệnh viện băng bó, mà ở bệnh viện. Nửa thủy thấy được Tần Tư nãi nãi, nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân, ở một phen ép hỏi thêm uy hiếp dưới. Nửa thủy rốt cuộc biết Tần Tư vì cái gì mỗi ngày hướng quán ba chạy. Nàng mục đích cũng không phải vì ngợp trong vàng son, cũng không vì kích thích sảng khoái, chỉ là bởi vì trời sinh có một cái hảo đầu lưỡi có thể nếm ra tới các loại rượu loại. Cho nên đi quán ba làm việc vặt. Kiếm tiền cấp nãi nãi chữa bệnh thôi, Tần Tư một nửa thủy thực bất đắc dĩ. Đem sự tình đều nói cho hắn lúc sau, liền làm hắn không cần lại đến quấy rầy chính mình sinh hoạt. Nửa thủy cũng bởi vậy không lại đi quán ba tìm nàng, nhưng mỗi ngày tan tầm trên đường. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở đi đến hẻo lánh vị trí khi. Cảm giác được người nào đó vẫn luôn đều yên lặng mà thủ nàng một tấc cũng không rời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tần Tư nãi nãi qua đời, nàng một người lưu lạc tại đây thế gian, trở nên lẻ loi hiu quạnh, hơn nữa vẫn luôn đều đi quán ba làm việc vặt, mọi người đối nàng đều kiềm giữ thành kiến, cho rằng nàng chính là cái loại này bán đứng thân thể nữ hài, Tần Tư cũng chưa từng có giải thích quá. Gần nhất loại chuyện này bọn họ chỉ nghĩ nghe được chính mình muốn nghe. Hơn nữa nàng cũng không có như vậy thuần. Nên biết đến đều biết, Hà Tất nói, lúc sau lại thượng mấy ngày học, Tần Tư bởi vì bị gia trưởng khiếu nại, miễn cưỡng đọc xong một cái học kỳ lúc sau liền bỏ học. Nàng ngược lại đi tìm mặt khác công tác, để càng tốt nuôi sống chính mình. mà có một ngày nàng trong lúc vô tình cứu cái nhà giàu công tử ca. Kết hạ cơ duyên thành hắn bảo tiêu, thậm chí có thể bồi hắn cùng đi vào đại học Tần Tư Đối vào đại học vô cảm. Nhưng nếu cố chủ đồng ý, nàng cũng không phản đối, thực mau liền rời đi thành phố này. Từ đây lại không có Đức Hạnh Tung, ngẫu nhiên Tần Tư sẽ nghĩ đến Nửa Thủy. Nhưng hai người vẫn luôn đều không có liên hệ phương thức. Cũng là Tần Tư cố tình không cho nguyên nhân, nàng liền nghĩ, hai người duyên phận đại khái là hết, lại không nghĩ rằng. Ở đại học khai giảng kia một ngày, Tần Tư ở muôn vàn đám người bên trong, lại là thấy được Nửa Thủy, nửa bọt nước rất nhiều tâm tư. Mới vừa rồi tìm được rồi Tần Tư nơi trường học, cái này trường học phi thường khó tiến. Hắn thậm chí như vậy khắc khổ đọc sách, không màng mọi người phản đối vào cái này trường học Tần cảm giác không động đậy đã. Lại biết được hắn trong lòng vẫn luôn đối nàng ý tưởng. Liền đáp ứng rồi ở bên nhau, hai người ở chung thời gian bên trong. Vẫn luôn đều có người khác quấy rầy. Nhưng cũng may hai người tâm vẫn luôn đều ở bên nhau. Chút nào không di, theo thời gian dần dần mà qua đi. Tần Tư cũng trở nên thành thục lúc sau, tính cách càng thêm lạnh nhạt, mà Nửa Thủy còn lại là trở nên ôn tồn lễ độ. Như một đạo gió ấm tựa mà bảo vệ Tần Tư như hàn băng trái tim mơ siêu nghĩ đến đây. Tần Tư sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nàng nhanh chóng chớp chớp mắt. Nhanh chóng từ hồi ức chung thoát ly ra tới, ánh mắt đảo qua, quả nhiên liền nhìn đến trước kia chính mình bắt lấy Nửa Thủy cánh tay kéo vào đám người bên trong. Chung quanh một trận ầm ĩ, không khí lửa nóng đến không được, tiểu Tần Tư ngẩng trắng nõn cổ nhìn trên đài, dư quang lại một chút mà liếc Nửa Thủy, quan sát đến hắn quẫn bách phản ứng. Lại nhịn không được nhếch lên khóe môi, ngay lúc đó Tần Tư sớm đã biết chính mình tâm ý. Bởi vậy nàng tinh tường cảm thấy chính mình cùng Nửa Thủy là không có khả năng. Cho nên suy nghĩ đến điểm này lúc sau, tiểu Tần Tư thực mau quay đầu đi chỗ khác, làm bộ nhìn địa phương khác, trong lòng nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể đem Nửa Thủy làm ra đi. Cũng làm hắn đã chết tâm không cần lại đến chảo nàng hồi trường học đi, mà liền ở nàng xoay đầu đi. Không xem Nửa Thủy một lát, ở Tần Tư trong lòng, vẫn luôn là cứu con mẫu Nửa Thủy, lại là không nín được giơ lên ý cười. Một bên cười trộm một bên lấy ra di động, lén lút chụp được Tần Tư đáng yêu sườn mặt Tần Tư. Ngoặc kép, mà chờ tiểu Tần Tư xoay đầu tới. Nửa Thủy lại nhanh chóng đưa điện thoại di động thu được trong tay áo. Làm bộ vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng. Cúi đầu chỉ dám khẽ chính mình nhĩ tia mơ siêu lúc này. Tần Tư nghe được bên sườn có người châu đầu ghé tai. Cái kia tiểu nam hài lại đây à. Ai, là cùng Tần Tư là bằng hữu. Người cũng không nên đem lời này cùng Tần Tư nói. Hắn phía trước nói, ai đều không thể ở Tần Tư trước mặt đề hắn. Bằng không ngươi biết đến, hắn sẽ sinh khí, đều còn chỉ là tiểu thí hai thôi. Như vậy tiểu liền chơi nhiều như vậy đa dạng, hắn ba không biết, nghe nói hắn ba đã sớm biết. Hơn nữa cũng là hắn ba đồng ý, hắn mới làm cái này quán ba thu Tần Tư. Hắn là trong nhà như vậy sùng tiểu thiếu gia, nói cái gì đương nhiên đều được lạp. Ai đáng tiếc Tần Tư, như vậy ngoan một cái tiểu nữ hài. Không nghĩ tới đã sớm bị nhớ thương thượng. Sai thôi đi, ngươi nói ý tứ này ta có thể nghe không hiểu. Khuyên ngươi đừng nghĩ, bằng không phải bị đánh nở hoa ta cũng mặc kệ, hành hành hành. Ta không nói, ta mới không nói, người nọ nói xong. Nửa Thủy giống như chú ý tới cái gì tựa mà xem qua đi. Hắn lập tức câm miệng, đem đầu co rụt lại, tăng tới rồi đám người bên trong đi. Hết chương.